Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 30, ăn giấm của hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đêm hôm khuya khoát, Tề Cửu ma xui quỷ khiến thế nào lại mở bừng mắt. Không biết vì sao, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc và trời cũng lạnh hơn một cách lạ thường. Trong phòng cũng sáng sủa hơn hẳn. Úc Đình Phương sợ lạnh, cả người nàng đều rúc vào trong ngực Tề Cửu. Nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, Tề Cửu an tâm vô cùng. Sau đó rón ra rón rén xuống giường, lại đắp kín chăn cho Úc Đình Phương. Nàng mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, trong lòng chợt kinh hỉ. Tiết rơi rồi. Từ lúc hoàng hôn tiết đã bắt đầu rơi lả tả xuống nhân gian. Khi đó Tề Cửu đang cùng Úc Đình Phương si mê quấn quýt, hai người đều không ai chú ý tới. Mới đầu bông tuyết chỉ rơi từng mảnh trên mặt đất. Sau đó càng rơi càng nhiều, dày đặc đến nỗi che mất tầm nhìn. Đến nửa đêm tuyết mới ngừng rơi. Căn nhà bằng gỗ bạch dương của Tề Cửu nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy một màu trắng tuyết bao trùm trên các dãy núi gập ghềnh. Trông hệt như sóng biển dập dềnh dưới ánh trăng. Trăng tròn treo trên đỉnh núi, tỏa ánh sáng hài hòa xuống nhân gian. Ánh trăng chiếu lên nền tuyết óng ánh, làm ngọn núi sáng rực như ban ngày. Tề Cửu cao hứng hoa tay múa chân, muốn đẩy cửa ra ngoài chơi. Nhưng đi tới cửa thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường. Úc Đình Phương đã tỉnh dậy từ khi Tề Cửu mới vừa xuống giường. Nhưng vì quá mức buồn ngủ nên nhắm hai mắt nửa tỉnh nửa mê. Chăn bị xốc lên, thân thể ấm áp như lò sưởi của Tề Cửu liền chui vào. Nàng không khỏi cọ cọ lui vào trong ngực Tề Cửu. Tề Cửu không nói tiếng nào, chỉ ôm Úc Đình Phương tim đập thình thịch. Trời hạ tiết làm nàng quá hưng phấn, thân thể không an phận mà vặn vẹo. Úc Đình Phương đã nhận ra khác thường của Tề Cửu, lười nhác hỏi, làm sao vậy? Tề Cửu cứng đờ người, không ngờ nàng đã đánh thức Úc Đình Phương. Nhưng trong lòng cũng hưng phấn hơn, kiềm chế vui sướng nhẹ nhàng nói, tiết rơi rồi. Úc Đình Phương vẫn lười nhác, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, trở mình đối mặt Tề Cửu, tay đặt lên trước ngực nàng, cảm nhận tiếng tim nàng đập mạnh, thình thịch, mở bừng mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn ra ngoài chơi hả? Tề Cửu nhếch miệng cười, tiểu tâm tư của nàng lập tức bị Úc Đình Phương nhìn thấu. Đi đi, nhớ mặc thêm áo vào đấy. Úc Đình Phương cười khẽ. Rốt cuộc thì người này vẫn còn trẻ con lắm. Muốn. Tề Cửu vẫn không đứng dậy, dùng bả vai cọ nhẹ Úc Đình Phương, muốn mở miệng lại không mở miệng. Sao thế? Úc Đình Phương sửng sốt, hỏi, muốn đi cùng ta hả? Đúng đúng. Tề Cửu gật đầu như băm tỏi, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm, nhưng mà bên ngoài lạnh quá. Úc Đình Phương nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại nằm một lúc, sau đó ngồi dậy, dùng chăn che trước người mình. Tiểu Cửu, muội lấy quần áo lại đây giúp ta. Mấy ngày nay các nàng làm tình quá mức kịch liệt, quần áo vẫn luôn không mặc. Được được. Tề Cửu lập tức xoay người xuống giường, hưng phấn chạy đến tủ quần áo lấy đồ cho Úc Đình Phương, còn lấy áo khoác lông chồn và mũ trùm đầu của mình ra nữa. Cẩn thận mặc quần áo vào cho Úc Đình Phương, bên ngoài trùm thêm cho Úc Đình Phương cái đấu bồng mà nàng làm cho mình. Vừa thắt dây lưng vừa lẩm bẩm, sau này đừng có thức đêm thêu thùa may vá gì nữa nha. Hại mắt hại người lắm, không thức đêm cũng được. Vậy sau này ban đêm bớt giày vò ta một chút đi nha. Úc Đình Phương mỉm cười nhìn nàng mặc quần áo cho mình, cố ý chọc nàng một chút. Tề Cửu chớp chớp mắt, quả nhiên không nói gì, rũ áo lông chồn khoác lên cho nàng. Tiểu Cửu, mặc nhiều quá. Úc Đình Phương giờ khóc giờ cười. Trong ba tầng ngoài ba lớp, hiện giờ nàng sắp bị Tề Cửu gói thành cái bánh chưng rồi. Không được, phải nghe ta. Bên ngoài trời lạnh dữ lắm, Tề Cửu không dao động, vẫn khoác thêm cho nàng. Úc Đình Phương cười cười không nói lời nào, nhưng trong lòng rất ấm áp. Cái mũ đáng yêu ghê. Úc Đình Phương nhìn Tề Cửu đội mũ ra lên cho mình, không khỏi tán thưởng. Trong lòng Tề Cửu thập phần kiêu ngạo, Đây chính là cái mũ mà cha để lại cho nàng. Làng trên xóm dưới đều tìm không ra cái mũ da nào tốt bằng cái này. Loại mũ này làm bằng đầu con nai. Bỏ xương thịt đi giữ lại da lông. Sừng, mũi, miệng, tai, tỉ mỉ chế tạo mà thành. Đội lên đầu sinh động như thật. Trông hệt như con nai vàng ngơ ngác. Cho nên Úc Đình Phương mới cảm thấy đáng yêu. Tề Cửu đội mũ này núp trong bụi cỏ. Dã thú đi đến trước mặt nàng đều sẽ không phát giác là có người ở đó. Loại mũ này vừa có thể giữ ấm vừa nâng cao hiệu quả săn thú. Tề Cửu lại quấn cho Úc Đình Phương cái khăn quàng cổ thật dày. Mang vào đôi giày da dày cộm. Sau đó mới yên tâm kéo nàng ra cửa. Một đêm gió bắc thổi xiết. Tiết động bị thổi đông cứng. Hai người đạp lên cành khô. Đi trên nền tuyết. Rồm rộp. Phát ra tiếng vang giòn giã. Tề Cửu rất thích nghe âm thanh này. Nàng nhảy tới nhảy lui trên tuyết. Dẫm ra một hàng dấu chân. Tuy đã bị gói thành bánh chưng nhưng tay chân Úc Đình Phương vẫn lạnh ngắt. Tay nàng bị Tề Cửu nắm trong lòng bàn tay. Thấy Tề Cửu chỉ mặc một cái áo mỏng manh. Trong lòng không khỏi cảm thán thân thể người trẻ tuổi đúng là khỏe mạnh. Hai người tay nắm tay. Đi tới một chỗ trống trải ngắm nhìn núi tuyết xa xa. Nhìn trăng nhìn gió. Còn một canh giờ nữa là trăng tàn. Tự hồ như biết nơi này đang có một đôi tình nhân. Trăng kia vẫn cứ ngoan cường treo trên đỉnh núi. Soi sáng con đường tình của hai kẻ yêu nhau. Ngôi sao trên trời lấp lóe như muốn nháy mắt với Tề Cửu. Tề Cửu nhìn ánh trăng nhập thần. Từng cảnh tượng xảy ra trong quá khứ xẹt qua đầu nàng như đèn kéo quân. Thật không dễ dàng gì. Nàng nghĩ, hiện giờ có thể đứng ở đây cùng nàng tay nắm vai kề ngắm trăng. Không biết đã tu mấy kiếp mới có được phúc phận này. Tiểu Cửu, Tề Cửu nhìn chằm chằm ánh trăng ngạch ra. Úc Đình Phương nhìn chằm chằm Tề Cửu ngây người. Hả, xin lỗi. Tề Cửu cúi đầu, nhìn ánh mắt chứa đầy áy náy của Úc Đình Phương. Nương tử nói gì vậy? Tề Cửu sừng sốt. Nắm tay Úc Đình Phương chặt hơn. Trước đây ta cứ cho rằng cảm tình dành cho muội chỉ xuất phát từ sự quan tâm của tỷ tỷ dành cho muội muội. Dù rằng lúc ấy đã động tâm, nhưng ta lại cho rằng cảm xúc ấy chỉ là cảm động mà thôi. Ta vẫn luôn cảm thấy muội là đứa ấu trĩ. Bây giờ nghĩ lại, ta đã sai rồi, là ta ấu trĩ mới đúng. Úc Đình Phương giơ tay sờ lên khuôn mặt gầy gò của Tề Cửu. Tiểu Cửu, ta lớn hơn muội 7 tuổi, gặp nhiều người hơn muội, trải qua nhiều chuyện mà muội chưa từng trải qua, lăn qua lộn lại một vòng lớn như vậy ta mới hiểu được. Tiểu Cửu, người ta thích nhất chính là muội, không phải vì so sánh muội với những người khác mới thấy muội tốt hơn, cũng không phải vì sống không tốt mới muốn quay về bên muội, mà ta chỉ muốn nói, Tiểu Cửu, muội là người tốt nhất. Vĩnh viễn tốt nhất trong lòng ta. Chấm, hốc mắt Tề Cửu nóng lên. Nàng không biết Úc Đình Phương bị làm sao vậy. Bỗng nhiên lại bày tỏ cõi lòng. Nhưng nàng lại vô cùng cao hứng. Bởi vì mấy ngày nay nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần. Có phải vì Úc Đình Phương ở bên ngoài sống quá cơ khổ cho nên mới ủy thân cho mình. Tề Cửu cảm thấy áy náy vì chính suy nghĩ trước đây của mình. Nàng tiến đến ôm Úc Đình Phương vào lòng. Ôm siết nàng thật chặt, gác cầm lên vai nàng. Ta cũng vậy, ăn nói vụng về như nàng. Suy tư nửa ngày mới thốt ra được mấy chữ này mà thôi. Úc Đình Phương cười khẽ, nếu tỷ tỷ vẫn còn băn khoăn, thì sau này ở trên giường để muội muội bình bịch thêm vài lần là được. Cả buổi, Tề Cửu mới nghẹn ra được những lời này. Nhẹ giọng nói thầm, đến lúc này đây. Giữa các nàng đã không còn bất cứ ngăn cách nào nữa. Vùng trời rát bạc an tĩnh diệu kỳ. Yên ắng đến độ các nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau. Giống như trên đời chỉ còn lại hai người các nàng. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng sói tru thảm thiết. Úc Đình Phương hít vào một hơi khí lạnh. Lòng sinh sợ hãi. Túm chặt góc áo Tề Cửu. Đừng sợ, Tề Cửu nhếch miệng cười thật tươi. Tỷ đã quên, ta là đại lão hổ sao? Tề Cửu chợt nảy ra một ý, ghé vào tai Úc Đình Phương nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ có muốn cưỡi hổ không? Cái gì? Úc Đình Phương sửng sốt. Đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần mới phát hiện, Tề Cửu đã hóa thành hổ, lén lút chui vào giữa hai chân nàng chậm rãi đứng dậy. Úc Đình Phương bị mất thăng bằng, thân mình không khỏi ngã về phía sau. Tề Cửu lại đảo đảo vài cái, rốt cuộc giúp Úc Đình Phương ngồi vững vàng. Tiểu Cửu, thả ta xuống đi. Úc Đình Phương hoảng sợ, cúi xuống ôm cổ Tề Cửu. Tề Cửu hình hổ quá cao lớn, nàng có muốn xuống cũng không xuống được. Thật đúng là đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà leo xuống. Phương tỷ tỷ ngồi cho vững nha. Tề Cửu hạ thấp thân mình, chân sau rắn chắc căng thẳng, ra dáng vận sức chờ phát động. Xác định Úc Đình Phương đã ôm chặt mình mới vui vẻ lao về phía trước. Chậm, chậm một chút. Úc Đình Phương không dám động đậy, chỉ biết nằm dạp trên người Tề Cửu, hai chân kẹp chặt thân Tề Cửu, sợ mình sẽ rớt dọc đường. Đuôi hổ của Tề Cửu cứng như roi thép quét vào đám rừng cây, đi đến đâu kêu loạt soạt tới đó, làm bụi tuyết văng tung tóe khắp nơi. Úc Đình Phương nhắm hai mắt, cảm thụ tiếng gió rít gào bên tai. Lông cổ Tề Cửu sáng óng ánh, vừa dày vừa ấm áp. Nàng vùi đầu vào nơi đó, một chút cũng không cảm thấy rét lạnh. Nàng chưa từng đi qua sông lớn núi cao, chưa từng diện kiến thế giới rộng lớn ngoài thôn và thành nhỏ. Nhưng nàng cảm thấy người cõng nàng băng qua cánh đồng tuyết chạy như điên sẽ là người có thể mang nàng đi bất cứ nơi đâu, dù chân trời hay góc bể. Mà nàng cũng nguyện ý cùng Tề Cửu đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần Tề Cửu muốn. Trên người Tề Cửu tản ra hơi thở lạnh thấu xương, còn có dũng khí nhìn xuống tất cả. Nàng gầm nhẹ một tiếng, Úc Đình Phương thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết đọng trên cây rơi xuống. Toàn bộ cánh rừng dường như đang run rẩy, vạn chúng sinh linh đều sẽ cúi đầu xưng thần. Các nàng đã tới đỉnh núi cao nhất, Tề Cửu hạ người xuống để Úc Đình Phương vững vàng tiếp đất. Hóa thành hình người vỗ vỗ bụi đất trên người, thở hồng hộc cười hỏi Úc Đình Phương. Sao, sao, nương tử, quy, quy phong không? Cưỡi, cưỡi vui không? Tề Cửu thở hổn hển, ôm Úc Đình Phương cười đến vui vẻ. Nàng quả thực muốn ôm tiểu nương nữ thân ái trong lòng ngực ngã ra đất lăn lộn. Úc Đình Phương lau mồ hôi trán cho nàng, nhón chân, hôn lên bờ môi khẽ run của Tề Cửu. Trăng đã sớm tàn, ở phía đông mặt trời dần hiện. Vầng thái dương còn chưa mọc lên hết mà hồng quang đã chiếu rọi soi sáng thế gian, sáng cả cõi lòng Tề Cửu. Buổi sáng dậy quá sớm, Úc Đình Phương ở trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc rồi ngủ gật. Nàng lại được Tề Cửu cõng trở về. Lúc nàng mở mắt ra trời vẫn còn sáng, không thấy Tề Cửu ở cạnh mình, cũng không có ở trong phòng. Lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, xuống giường đi đến bên cửa sổ. Thấy bên ngoài có một con hổ đang lảng vảng, nàng hơi mỉm cười, vừa định kêu Tề Cửu đi vào, liền nhận ra không đúng. Tề Cửu uy vũ cao lớn hơn con hổ này rất nhiều. Hổ này rõ ràng vóc người thể trạng đều nhỏ hơn. Lòng Úc Đình Phương chợt lạnh. Thôi xong, trên núi không chỉ có mình Tề Cửu là hổ. Thân hình nàng cứng đờ, cả người toát ra mồ hôi lạnh, lòng bàn chân như bị dính chặt không thể cử động. Rốt cuộc thì Tề Cửu đi đâu rồi? E là hôm nay mình sẽ... Đột nhiên, ngáo ồ, một tiếng giống. Tề Cửu ngẩng đầu sải bước, khoan thai từ bên kia đi tới. Con hổ nhỏ chớp chớp mắt, tựa hồ không cảm thấy sợ hãi. Đầu cọ cọ vào cổ Tề Cửu, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm tai Tề Cửu. Úc Đình Phương đứng trước cửa sổ chứng kiến tất cả, mặt tối xuống, đuôi Tề Cửu bỗng nhiên dựng đứng như roi thép. Nhè răng nhếch mép với con hổ nhỏ xinh kia, lộ ra hàm răng bén nhọn, hai cái răng nanh sắc bén giờ phút này dày đặc hàn khí, lộ ra vẻ mặt hung ác làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lại hướng vào mặt con hổ kia giống lên một giống, nó mới lưu luyến mà tránh ra. Tề Cửu thấy con hổ kia đi xa mới hóa thành hình người, vội vàng chạy vào phòng. Phương tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ, có làm sao không? Thấy Úc Đình Phương toàn thân lành lặn, nàng mới yên lòng. Làm ta sợ muốn chết, cũng không biết ở đâu ra con hổ cái. Chắc là đánh hơi ra mùi của ta nên tìm tới. Tề Cửu ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc nói, tìm muội làm gì, mùa xuân đã tới thì còn làm gì nữa. Mấy con vật nhỏ trên núi đều động dục hết rồi. Tề Cửu chỉ lo vừa nói vừa rót một chén nước uống một hơi cạn sạch. Không nhận thấy mặt Úc Đình Phương đang đen dần đen dần. Vậy chắc là muội có năng lực lắm. Tới con hổ mà cũng kiếm muội cọ cọ. Còn liếm liếm lỗ tai muội nữa chứ. Úc Đình Phương lạnh nhạt nói. Ây da, chua lét. Tề Cửu chợt nhận ra không đúng. Chớp chớp mắt với Úc Đình Phương. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ôm Úc Đình Phương đặt lên đùi mình. Không phải chứ tỷ tỷ. Giấm của hổ mà tỷ cũng ăn nữa hả? Tề Cửu giờ khóc giờ cười. Đã yêu vào rồi thì con hổ con chăn con rắn gì người ta cũng ghen được nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà chương này tác giả viết hay quá. Văn chương lai láng. Thánh viết hát mà ba mẹ bắt học chuyên văn, cách chương.